Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479, chương 1453 giải quyết tốt hậu quả xử lý. Chương 1452 giải quyết tốt hậu quả xử lý Earth Scout tàn hồn. Trác giáo thụ tà ác ý thức cùng với Adam lưu tại đá quý trung cuối cùng dấu vết. Hai nơi hư hư thực thực là Red Skull chuẩn bị lần thứ hai sống lại ám tay. Hết thảy cùng lần này sự kiện có quan hệ đồ vật đều bị Stark giống làm ngoại khoa giải phẫu giống nhau, tinh chuẩn mà loại bỏ đi ra ngoài. Nhất kiếm lúc sau, lại không một ti bảo tồn, trừ phi đối phương thủ đoạn sẽ cao hơn thạch trung kiếm. Nếu không sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này tà ác ngọn nguồn xem như hoàn toàn dead, Soulstone vô pháp chịu tải thạch trung kiếm đòn. Nghiêm trọng, đá quý từ trong tới ngoài. Một tầng tầng vỡ vụn, gió nhẹ một thổi, đá quý hóa thành cho bụi, biến mất ở vật chất giới. Chờ đợi quy tắc đoàn tụ sau lại một lần cụ hiện, này cái đá quý vỡ vụn. Kinh động một vị vĩ đại tồn tại. Tân nhiệm Living Tribunal buông xuống, Living Tribunal quản lý đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật. Cái này cách nói không sai. Thực tế chấp hành lên hoàn toàn cái nhìn đình chính mình đem khống, không có khả năng chuyện gì đều. Quản, thế giới muốn hủy diệt, tòa án ra tới cứu thế, hàng xóm ra miêu ném, hắn cũng hỗ trợ đi tìm. Mệt chết hắn, hắn cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Chấp pháp chừng mực phi thường rộng thùng thình, rất nhiều sự toàn bằng tự nguyện. OAA cũng không có vì này chức vị quyền lực và trách nhiệm làm ra nhiều ít hạn chế. Sở hữu sự kiện xử lý, cùng với xử lý như thế nào đều từ tòa án chính mình quyết định, muốn làm liền làm. Không nghĩ làm, sở cá cũng không có việc gì, so Soulstone vỡ vụn càng nghiêm trọng sự còn có rất nhiều. Cùng loại việc nhiều nguyên vũ trụ mỗi ngày đều ở phát sinh. Lẽ ra tòa án không nên buông xuống, nhưng Stark phá hủy Adam còn sót lại dấu vết, vẫn là kinh động vị này đa nguyên vũ trụ quản lý giả, Daisy cho hắn một cái hứa hẹn. Hứa hẹn đương hắn một ngày nào đó chán ghét tòa án chức trách thời điểm, làm hắn một lần nữa trở về làm Adam Warlock. Đương nhiệm Living Tribunal đối chính mình quá vãng liền không như vậy bài xích. Chính mình ghét bỏ chính mình, kia không phải có bệnh sao? Vạn nhất chính mình ngày nào đó lựa chọn trở về tiếp tục làm phàm nhân đâu. Buông xuống sau, hắn nháy mắt liền được biết sự kiện toàn quá trình. Không thể không nói, việc này không tính phức tạp, nhưng liên lụy đến người liền phức tạp nhiều. Red Skull rác rưởi một cái. Hắn ở làm Adam Warlock thời điểm liền không đem người này đương hồi sự. Cái gì kiêu hùng chi tư ở thực lực trước mặt đều là hư ảo. So với hắn còn kiêu hùng, ở đa nguyên vũ trụ một chảo một đống, căn bản chính là không quan trọng gì, chỗ khó ở chỗ nơi này đề cập tới rồi tiểu Rachel. Cái này tiểu gia hỏa chính là thiên mệnh nữ sĩ sủng ái nhất hài tử. Tân tòa án muốn nói không kiêng kỵ là không có khả năng, Stark cũng là cái phiền toái. Gia hỏa này trong tay cầm thạch trung kiếm, này có phải hay không ý nghĩa hắn cùng Merlin có liên hệ? Toàn biết mà không được đầy đủ có thể tòa án vô pháp phỏng đoán so với chính mình càng cao đẳng tôn. Tại, chẳng sợ thạch trung kiếm là Daisy giao cho Stark, nhưng Merlin nếu thông qua một ít bí ẩn thủ đoạn lấy được liên hệ. Hắn cái này vũ trụ quản lý giả cũng căn bản sẽ không biết, việc này phi thường phức tạp. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, hiểu biết hiện trường tình huống sau. Hắn liền chuẩn bị lui lại, một cái tinh thần dấu vết không đáng giá nhắc tới. Lấy hắn hiện giờ năng lực, có thể ở nháy mắt đánh thượng một vạn cái dấu vết, bất quá nếu tới. Cũng đến có cái danh mục, làm ra một ít phù hợp thân phận quyết đoán mới được. Nếu không nhân ra nên hỏi, ngài làm gì tới, người nói ta là đi ngang qua, các ngươi coi như không nhìn thấy ta, các ngươi tiếp tục, này cũng quá mất mặt. Tony Stark, lấy Ngô Living Tribunal danh nghĩa tuyên bố. Từ nay về sau, Infinity Stone không được đặt ở cùng nhau sử dụng. Trước khi đi, hắn vẫn là trương hiển một chút chính mình quyền uy. Làm ra một cái không mặn không nhạt. Lý luận thượng nói, sẽ không ảnh hưởng đến thiên mệnh nữ sĩ cùng Merlin quyết nghị, nháo không rõ chính mình đây là lần thứ mấy thấy Living Tribunal. Trước lạ sau quen, Stark cũng không giống lúc ban đầu như vậy chấn động, thực nhẹ nhàng gật đầu. Như ngài mong muốn, hắn có thạch trung kiếm. Đã không hiếm lạ cái gì Infinity Stone, tòa án biến mất. Stark cấp sở hữu tham chiến vong hồn hai lựa chọn, là trở về tiếp tục làm thế giới linh hồn tù phạm. Vẫn là thu hoạch chân chính tự do tuy rằng thực hảo. Nhưng tự do đại giới chính là vĩnh viễn biến mất. Đại bộ phận vong hồn chán ghét bị cầm tù, lựa chọn tự do tiêu tán. Tiểu bộ phận tắc trở về thế giới linh hồn, Stark thu hồi thạch trung kiếm. Làm linh hồn của chính mình một lần nữa trở lại thân thể giữa. Thật giống như chồng lên một cái trầm trọng gông xiềng. Thân thể giam cầm ở hắn tư tưởng. Đem hắn chưa từng câu vô thúc. Không gì làm không được trạng thái một lần nữa biến thành phàm nhân. Loại cảm giác này thực không thoải mái. Dựa vào ý chí lực cưỡng chế không khỏe. Hắn nện bước có chút tán loạn mà đi đến nữ nhi bên người. Tiểu Morgan tá rớt bọc giáp. Đang ở ngơ ngác mà nhìn hắn, ôm chặt lấy chính mình nữ nhi. Ở nào đó nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng chính mình mất đi hết thảy, cảm ơn ngươi. Hài tử, người cha mẹ đều thật vĩ đại, người cũng là cái tiểu anh hùng. Hống hài tử rất có một bộ. Stark hai câu lời nói liền đem ám sinh oán trách tiểu Rachel cười vang. Tiểu gia hỏa thực hưởng thụ, trong lòng cảm thấy Stark cũng không phải như vậy chán ghét. Lần sau vẫn là bớt tranh cãi hắn nói bậy đi. Thứ 6, điều động vệ tinh, khởi động trung cực kế hoạch bổ sung hiệp nghị. Cùng hai đứa nhỏ đơn giản nói vài câu. Stark bắt đầu xử lý sự kiện kế tiếp, Sentry sinh sản tuyến bị khóa chết. Vô pháp dựa thường quy thủ đoạn quan đính. Mấy cái căn cứ bí mật cũng hoàn toàn bại lộ. Trước mắt bị phá hủy 12 cụ Sentry máy móc binh lính càng không thể gạt được người có tâm đôi. Mắt này từng cọc, từng cái, cuối cùng đều phải rơi xuống Stark trên đầu, cái gì? Người nói những việc này đều là Red Skull làm. Kia Red Skull người đâu? Nga, bị ngươi giết, những lời này một chút thuyết phục lực đều không có. Đổi vị tự hỏi, có người như vậy cùng Stark giải thích, chính hắn đều không tin. Không điều tra xảy ra chuyện kiện chân tướng. Hắn liền ngủ không yên, nếu nói hắn ở quốc vụ khanh nhậm đi học tới rồi thứ gì. Như vậy che giấu sự thật chân tướng tuyệt đối là trong đó quan trọng một khóa. Trước che cái nắp, lúc sau lại nói còn lại sự. Này thực không anh hùng, nhưng lại phi thường thực tế, hắn hạ lệnh chính mình quân sự vệ tinh đem những cái đó bại lộ bí ẩn. Căn cứ liên quan trong đó Sentry sinh sản tuyến toàn bộ phá hủy, hướng rừng núi hoang vắng nã pháo. Nói Stark là kẻ điên luận điệu sẽ càng nhiều. Bất quá cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Bệnh tâm thần liền bệnh tâm thần đi. Tổng so nói hắn có phản xã hội nhân cách cường, tài sản tổn thất vô số kể. Cho dù là thổ hào, Stark cũng nhịn không được một trận đau lòng. Pepper Potts mấy năm nay không ngừng giúp hắn dịch chuyển tập đoàn tài chính xem như toàn chi. Chả có một số việc một khi đã làm liền rất khó lau đi dấu vết. Kế tiếp một đoạn thời gian, các loại hoặc minh hoặc ám điều tra không thể thiếu. Lúc trước hắn dùng cái gì thủ đoạn tra lầu năm góc. Hôm nay nhân gia liền sẽ trông mèo vẽ hổ tới tra hắn, giải quyết đầu đuôi. Ý bảo hai đứa nhỏ tới trước một bên đi chơi. Stark liên hệ chính mình thê tử. Hắn đem sự kiện toàn bộ giảng thuật một lần, nghe nói chính mình nhiều năm tâm huyết hủy trong một. Sớm, Pepper Potts cũng thực uể oải. Ở biết được tiểu Morgan bị Red Skull đuổi giết một giờ sau. Nàng đều phải điên rồi. Không quan tâm mà liền phải lại đây. Không tự mình nhìn đến nữ nhi nàng không yên tâm, ý thức được mẫu thân nhóm lo âu. Stark như suy tư gì. Theo sau thực ẩn nấp mà thông chi tiểu Rachel mụ mụ. Tấu chương xong. Hết chương.